Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Bạo càng 21, A Tiêu Cảnh Minh khinh A một tiếng. Này một tiếng nghe đứng lên vô cùng lạnh lùng. Hắn buông ra phì nị nam nhân cổ áo. Lạnh lùng hỏi hắn, ngươi là ai ra? Phì nị nam nhân, Tiêu đại thiếu gia, ta Tiêu Cảnh Minh gằn từng tiếng. Nhà ai? Phì nị nam nhân vẫn là không dám trả lời. Tiêu thiếu gia, ta, kêu Vương Khánh Hỉ, Vương Khánh Hỉ. Tiêu Cảnh Minh mị mâu lặp lại một lần tên của hắn. Lạnh lùng nói, tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi, Lan, này nhớ kỹ, tự nhiên sẽ không là cái gì sự tình tốt. Vương Khánh Hỉ sắc mặt trắng nhợt, tưởng muốn nói gì, cũng không dám nói thêm nữa một câu. Xám xịt rời đi. Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng tầm mắt đảo qua vừa rồi ở một bên xem kịch vui một đám nữ nhân. Kia mấy người phụ nhân chống lại Tiêu Cảnh Minh tầm mắt. Ho khan hai tiếng top 5 top 3 tản ra. Ô, Tiêu đại thiếu gia, nhìn không ra đến, cử có quyết đoán a. Con gái trêu chọc thanh âm truyền vào Tiêu Cảnh Minh lỗ tai lý. Tiêu Cảnh Minh xoay người, tầm mắt đánh lên Quan Hy cười dài mang hạ hai tròng mắt. Nàng ở ăn tiểu bánh ngọt, cầm trong tay một cái nho nhỏ bánh ngọt điệp, tiểu bạch tay cầm tiểu đao xoa, phấn nộn khóe môi có một chút màu trắng bơ mà không tự biết. Tiêu Cảnh Minh bình tĩnh nhìn lấy màu trắng bơ, không biết vì cái gì miệng khô lưỡi khô sinh ra một loại tưởng đem kê bơ liếm điệu xúc động. Nhất định phi thường mỹ vị, Tiêu đại thiếu gia, Quan Hy gặp Tiêu Cảnh Minh choáng váng giống nhau không trở về nói. Lại hô một tiếng, Tiêu Cảnh Minh lấy lại tinh thần. Tiêu đại thiếu gia này xưng hô hắn thật lâu không có theo Quan Hy nơi này nghe được. Hiện tại chợt vừa nghe, có chút ngượng ngùng, con trẻ không biết trung nhị. Hiện tại nghe tiểu thẩm kêu hắn Tiêu thiếu gia, tổng cảm thấy đều ở nhắc nhở hắn trước kia làm ngốc bức sự. Đem tiểu thẩm mang đi văn phòng, sau đó bị cuồng tấu một chút cái gì. Hắn dùng thủ bắt chảo tóc. Nói, tiểu thẩm, ngươi bảo ta cái gì Tiêu thiếu gia a? Kêu tiểu cháu đi, nghe thói quen, như vậy sao được? Quan Hy tầm mắt lướt qua Tiêu Cảnh Minh, dừng ở cách đó không xa kia nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tôn quý thân ảnh thượng. Nhìn Cửu gia cùng với Cố Văn Khê thực đang đối bộ dáng. Cười cười nói, ngươi nhưng là có tân tiểu thẩm ngươi, ta gọi là ngươi tiểu cháu, làm cho nàng như thế nào xưng hô ngươi? Kỳ thật nàng cùng Cố Văn Khê bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng phía trước cùng Cửu gia chạm cùng nhau, cũng là như thế này đang đối bộ dáng đi. Tiêu Cảnh Minh sửng sốt, hắn quay đầu liếc liếc mắt một cái xa xa Cửu gia. Cố Chính Bác cùng Cố Văn Khê nhi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cố Văn Khê tính cái gì tiểu thẩm đi, hắn khinh thường. Còn thật sự nói. Lòng ta lý tiểu thẩm liền ngươi một cái, Quan Hy câu thần cười cười. Kia thật đúng là cảm ơn, của nàng cười đều dừng ở Tiêu Cảnh Minh đáy mắt. Cười đến tự nhiên không có nửa phần khổ sở thương tâm bộ dáng. Nhưng là không biết vì cái gì, Tiêu Cảnh Minh chính là cảm thấy hắn nhìn xem lòng có chút đau. Muốn nói điểm cái gì nói sang chuyện khác, Tiêu Cảnh Minh tầm mắt dừng ở Quan Hy hồng sắc bán dài không lâu hồng sắc tóc thượng. Tiểu thẩm, ngươi như thế nào tiễn tóc? Tưởng tiễn liền tiễn, Quan Hy trả lời tương đương tùy ý. Nàng ngoài tiểu đầu xem Tiêu Cảnh Minh, như thế nào, khó coi, nàng câu hỏi thời điểm một đôi đen thùi mắt to là nhìn hắn. Mâu quang trong trẻo mang theo vài phần nghịch ngợm mà đi lại giống con mèo nhỏ nhi giống nhau. Giảo hoạt, linh động, phía trước nàng đen thùi thật dài tóc, nhu thuận con gái bộ dáng. Cũng tốt lắm xem, nhưng là như bây giờ nghịch ngợm bộ dáng, ngược lại càng giống nàng vốn bộ dáng. Tiêu Cảnh Minh tầm mắt cùng Quan Hy chống lại, hắn bên tai hơi hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên đừng mở mắt, lấy thủ để thần ho nhẹ một tiếng che giấu nói. Không, như bây giờ tốt lắm xem, chính là tiểu thẩm trước ngươi đều đã tóc dài có vẻ bảo thủ cho rằng. Ta nghĩ đến ngươi hội vẫn như vậy. Nhất thời thay đổi tạo hình ta có điểm không thích ứng, này A Quan Hy híp mâu nhìn hội trường. bên kia tự phụ nam nhân cùng hắn bên cạnh tóc dài phiêu phiêu nữ nhân. Phấn nộn thần cánh hoa gợi lên một chút cười. Này có biện pháp nào? Dù sao ta trước kia sắm vai là Cố Văn Khê, như bây giờ, làm hồi ta chính mình thôi. Này mới là chân chính ta. Tiêu Cảnh Minh nghe vậy sửng sốt. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, trước kia xem Tiểu Thẩm như vậy cho rằng, cũng không đều là Cố Văn Khê phong cách sao. Hắn tầm mắt lại không chịu khống chế các ở Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Phát hiện nàng đang nhìn xa xa, theo của nàng ánh mắt xem qua đi, là Cửu Thư, nàng đang nhìn Cửu Thúc, mà Cửu Thúc bên người, hiện tại trạm nhân là Cố Văn Khê. Tiểu Thẩm Ni, Tiêu Cảnh Minh có chút tối nghĩa mở miệng. Hắn cúi đầu nói, ngươi bây giờ còn thích Cửu Thúc sao? Ôi chao, Quan Hy cắn muỗng nhỏ tử sửng sốt, Tiểu Thẩm, ngươi còn thích Cửu Thúc sao? Tiêu Cảnh Minh lại hỏi một lần, Cửu Thúc hiện tại, tuyển Cố Văn Khê, ngươi còn thích hắn sao? Hắn nói xong, bình tĩnh nhìn Quan Hy, muốn nghe nàng trả lời. Quan Hy cắn muỗng nhỏ tử, hàm răng dùng lực cắn. Nàng tựa hồ thật không ngờ Tiêu Cảnh Minh hội hỏi vấn đề này. Một chút ngây người, Tiêu Cảnh Minh đợi lại chờ. Hắn tưởng vấn đề này có thể là có chút khó xử nàng. Liền nói, Tiểu Thẩm, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi không trả lời cũng là có thể thích à. Hắn nói giảng đến một nửa bị đánh gãy. Cái này đổi thành Tiêu Cảnh Minh sửng sốt. Quan Hy nâng mâu xem Tiêu Cảnh Minh. Nàng cười. Thích Cửu gia cũng không phải cái gì không thể thừa nhận chuyện tình. Ta thích hắn ta liền thản nhiên thừa nhận, cất giấu dịch không có ý nghĩa, nhưng là hắn không thích ta, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể trách hắn ánh mắt không tốt. Lạc nàng là cười giảng những lời này. Thậm chí ngữ điệu lý còn mang theo vài phần nhẹ nhàng. Nhưng Tiêu Cảnh Minh biết, thích một người, cầu mà không thể, làm sao hội nhẹ nhàng như vậy. Hắn mi tâm trầm hạ, đáy mắt một chút đau đớn, nói, Tiểu Thẩm, hiện tại Cửu Thúc là ở chỗ này, ngươi bất quá đi, ngươi tái cùng Cửu Thúc giải thích một chút, Cửu Thúc có lẽ có thể hiểu được ngay lúc đó sự tình. Cố Văn Khê không là cái gì thứ tốt, nàng không thể cùng Cửu Thúc cùng một chỗ, nhưng sự thật chính là, hiện tại cùng Cửu gia cùng một chỗ nhân là Cố Văn Khê. Quan Hy lại đánh gãy Tiêu Cảnh Minh mà nói. Nàng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không có giải thích quá, nhưng là Cửu gia không nghe, có ích lợi gì, phía trước không phải không ai nói với nàng cùng Cửu gia giải thích một chút. Cửu gia có thể lý giải, Tiểu Mễ nói qua, chính nàng cũng nghĩ như vậy, vì thế nàng đi tìm Cửu gia, nhưng là hữu dụng sao? Không có, Cửu gia cầm lấy nàng cùng Cố Văn Khê kia đoạn đi qua không để. Người ta Cố Văn Khê tái như thế nào không tốt cũng là bạch nguyệt quang. Đầu quả tim chua xa, nàng Quan Hy tính cái gì? Mẹ nó, bị biếm thành mũi huyết, cùng Cửu gia cầu hoan chuyện tình nàng có thể làm một lần. Giải thích chuyện tình nàng có thể làm hai lần, tái nhiều, nàng cũng không tưởng đem chính mình tự tôn phóng trên mặt đất bị nhân dẫm lên. Nhưng là Tiểu Thẩm Ni, Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy doanh mâu tầm mắt từ trên thân Tiêu Cảnh Minh rời, cách một cái tiệc tối hội trường, nàng xem cách nàng cử xa tự phụ nam nhân, mềm thanh tuyến nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, nghe nói qua cái kia so sánh sao, ta yêu Cửu gia, ta có thể đem ta trên người sở hữu cây táo đều cho hắn. Nhưng là Cửu gia hắn muốn là lê, ta cho hắn tái nhiều cây táo cũng không có dùng. Hết chương.